Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 30, chương 6. Đáp án mở ra 5. Từ trong tay phụ thân cướp lấy hũ cho cốt, Lý Ẩn quay trở về địa ngục. Dì Trần lúc này vẫn đang yên tĩnh ngồi ăn sandwich, trông thấy Lý Ẩn trở về, trong nội tâm nàng cảm thấy vui vẻ. Dù sao, mỗi lần Lý Ẩn trở về nhà trọ, nàng đều phi thường lo lắng. Bất luận thế nào, cho dù đã có đèn dẫn đường và manh mối của bồ Mỹ Linh lưu lại, nàng và Lý Ẩn vẫn rất gian nan. Có thể nói, tử thần tùy thời có thể đến bên cạnh. Lý Ẩn trở lại ngồi bên cạnh của Di Chân, một ý nghĩ làm cho đèn dẫn đường biến mất. Ngọn lửa hay là lên dùng tiết kiệm một chút. Lý Ẩn ôm hũ cho cốt của mẫu thân nói, ta đã trở về, ở lại thế giới kia mà nói, đối với ta chỉ có giày vò. Thanh âm rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo bao nhiêu cảm tình. Đối với Lý Ẩn hiện tại, cái chết của mẫu thân và tử dạ làm cho trụ cột tinh thần của hắn vỡ tan, tất cả kiên trì hay hy vọng trong một đêm đã nát bấy. Vốn cho là thế cục có thể khống chế triệt để đã thay đổi, nhà trọ xưa kia là nơi lánh lạc an toàn, giờ đã không còn. Sinh hoạt cùng với một đám người quỷ không phân biệt là một sự thực đáng sợ cỡ nào, mà hắn còn phải diễn kịch để người khác không nhìn ra sơ hở. Hy vọng không phải không có, nhưng quá mức nhỏ bé. Nhân lực đã hết, Lý Ẩn dù lợi hại thế nào, cuối cùng hắn cũng chỉ là nhân loại huyết nhục mà thôi. Mà hắn căn bản không biết Lý Ẩn già giống mình như đúc là do ác linh nhà kho tạo ra. Hắn vẫn cho là ác linh nhà kho đã dùng một phương pháp nào đấy để dẫn một con quỷ khác vào nhà trọ. Hắn cũng không biết Lý Ẩn già được chế tạo bởi những mảnh vỡ cơ thể của người chết. Nếu hắn biết, cũng sẽ đoán được trong nhà trọ chỉ có thể sáng tạo ra một con quỷ. Lúc ấy hắn cũng sẽ không đến mức gặp ai trong nhà trọ cũng cảm thấy run sợ. Hắn không còn dám trở mong, cũng không dám hy vọng vào điều xa vời. Đang ở thời điểm đó, bỗng nhiên Di Chân nói với Lý Ẩn, vừa rồi ngươi rời khỏi, ta không phải đã nói ta và Di Thiên có thể sống sót là có lý do đấy sao? Lý Ẩn hơi ngẩng đầu, thật sự hắn nhớ. Kỳ thật, ta là một nữ vu thông linh. Di Chân nghiêm trang nói ra câu đùa này. Lý Ẩn nhất thời không phát hiện ra nàng đang nói đùa, lập tức hỏi, cái gì? Kế tiếp, sau khi Di Chân tuyên bố đó là một câu nói đùa, Lý Ẩn hoàn toàn cảm thấy, như vậy cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong thể xác không còn tâm, đã có một tia lầy mầm. Kế tiếp, Di Chân lại kể từng màn phát sinh sau khi gặp mặt Lý Ẩn. 10 lần huyết tự, từng bước gian nan, ta có thể trèo chống đến ngày hôm nay, đã sớm nhìn thấu hết thảy. Di Chân lúc này thần sắc ngưng trọng, kỳ tích, hy vọng đều rất phiêu miểu, nhưng vẫn còn sống, ta vẫn còn vật lộn đọ sức. Học trưởng, người năm đó nói không sai, ta xác thực một mực đều ở sống trong sợ hãi, nhưng điều này cũng rất bình thường. Sợ hãi là một cảm xúc rất quan trọng, nếu ngay cả sợ hãi cũng không có, chẳng khác nào biểu đạt cho tâm của ngươi đã chết. Tất cả huyết tụ làm cho người ta sợ hãi, chống lại huyết tụ cũng là chống chọi với sự sợ hãi. Một khắc này trong mắt Lý Ẩn không khỏi lập lòe nước mắt. Vì sao phải thu tít nhỉ non? Vô tận khủng bố, vô tận sợ hãi ăn mòn làm hắn từng bước chết lặng. Cuối cùng, tâm chết mới làm cho hắn có ý nghĩ buông bỏ tính mạng, để vận mệnh như nước chảy bèo trôi. Hắn không cách nào đối diện với sợ hãi. Những lời của Di Chân nói làm hắn dần hiểu được, sợ hãi chính là chấp niệm của con người. Nếu như ngay cả sợ hãi cũng không có, chính là tâm của người đã chết. Sợ hãi không phải là sự tình sỉ nhục gì. Nhân loại từng đốt rẫy gieo hạt tới thời kỳ phát triển, chính là chống lại sự sợ hãi mới đi được tới ngày hôm nay. Di Chân nói đến đây, ý vị liếc mắt nhìn Lý Ẩn. Cho nên, học trưởng ngươi sợ hãi huyết tự, đó là chinh phục sự sợ hãi. Huyết tự trò chơi hôm đó, bởi vì tử dạ đã đi rồi, Lý Ẩn nhiều ít cũng có chút yên lòng, liền trở về nhà trọ. Đêm đó, hắn bắt đầu phân tích huyết tự, hắn muốn biết có tử dạ chấp hành, huyết tự sẽ sinh ra điều gì xấu. Đang phân tích huyết tự thì Ngân Dạ cùng Ngân Vũ tới tìm hắn. Hắn khi đó tuy còn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng chán trường, nhưng ít nhất so với trước đã có được phương hướng. Tận đáy lòng, hắn phi thường cảm kích Di Chân. Sau đó, hắn tiến hành phân tích huyết tự hiểu rõ hơn nữa, men theo một chút manh mối suy đoán và một vài ý nghĩ, mà những ý nghĩ đó gần tiếp cận với sinh lộ chính thức rồi. Lý Ẩn thậm chí còn có một hy vọng, chính là quỷ hồn bên trong huyết tự có thể giết chết tử dạ. Tuy ý nghĩ ấy chưa hẳn có thể hiện thực, nhưng cũng là một phần hy vọng. Về sau Ngân Dạ, Ngân Vũ đi rồi, Lý Ẩn trở về địa ngục. Lúc này xe lửa cũng sắp tiến vào Dạ U Cốc, bầu trời xám xịt, phía trước xuất hiện một đại hạp cốc, một màng bao trùm là mờ mịt. Hắn tính toán sau khi tiến vào Dạ U Cốc thì quay trở về, xem coi kết quả huyết tự. Lúc ấy tử dạ lựa chọn nhảy tới trò chơi cuối cùng, làm cho quỷ hồn ngược lại leo lên núi Lạc Vân, đi tới trại ăn dưỡng Nhan Ngọc, làm huyết tự hoàn toàn rơi vào tử lộ. Khi đó bọn người thần cấp tiểu gia tử Công Tôn Diệm, Ronan chỉ có thể trốn ở trong phòng, mắt thấy những hộ gia đình khác bị sát hại từng người một, bản thân ác linh nhà kho vẫn tiếp tục ngụy trang, giả bộ như co quắp ngã xuống mặt đất, miệng thều thào nói: "Cư nhiên, anh đã buông tha, vì cái gì em cần phải kiên trì? Chỉ là một lần, liền chúng tử nộ. Cái này là định mệnh sao?" Lúc ấy những hộ gia đình ở cách nàng gần có nghe thấy, thật sự tưởng rằng Doanh tỷ dạ một lòng muốn chết mới lựa chọn như vậy. Ngay tại thời điểm Lâm Thiên Trạch bị sát hại, hộ gia đình cũng đã chết mất một nửa. Kế tiếp, Tử Dạ Dạ trong phòng biến về bản thể, sau đó đi ra ngoài. Dù sao hộ gia đình nếu như chưa chết hết, chỉ có một mình Tử Dạ trở về, khiến người khác sẽ hoài nghi. Kế tiếp kết quả như thế nào, tự nhiên không cần phải nhiều lời. Lúc ấy hộ gia đình nghe được tiếng bước chân quỷ hồn ở bên ngoài thoát đi, chính là vì tránh né ác linh nhà kho. Nhưng vì tất cả mọi người đóng chặt cửa phòng không ra, tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng con quỷ kia không còn tồn tại nữa, mà ác linh nhà kho lại lần nữa biến về bộ dạng của Tử Dạ. Về phần con quỷ kia đi tới nơi nào thì không ai biết. Ác linh nhà kho chính là khủng bố như vậy. Lần huyết tụ kia, bọn người Công Tôn Diệm, thần cấp Tiểu Dạ Tử, Ronan có thể sống sót hoàn toàn là vì ác linh nhà kho. Nhưng mọi người lại lầm tưởng nhờ vào lựa chọn cuối cùng của thần cấp Tiểu Dạ Tử mới có thể thay đổi được càn khôn. Mà cùng một thời gian, Lý Ẩn và Di Chân tiến vào trong Dạ U Cốc, khoảng cách tới lúc huyết tụ chấm dứt còn một thời gian ngắn, cho nên hắn và Di Chân vẫn tiếp tục tiến vào bên trong cốc. Trong Dạ U Cốc xuất hiện rất nhiều thạch đầu cổ quái, hơn nữa còn phát hiện một trấn nhỏ. Nhật ký đề cập tới Diệp gia có lẽ ngay ở bên trong Dạ U Cốc. Trong trấn nhỏ kia một người cũng không có, mà cũng không tốn bao nhiêu lâu, hai người đã tìm được một căn nhà nhỏ có đề biển một chữ Diệp. Bất quá trên thực tế căn nhà này không phải căn nhà của Diệp được đề cập tới. Tiến vào bên trong phát hiện đây là một căn nhà cũ nát, trong nhà không có tồn tại nhiều đồ dùng, nhưng may mắn tìm được một vài ngọn lửa, tuy số lượng không nhiều lắm. Lúc trước thời điểm ở trạm xe, chỉ vì có thể tìm tòi xung quanh cho nên số lượng ngọn lửa cũng giảm xuống. Ở địa phương này tất nhiên cần phải tìm kiếm ngọn lửa để bổ sung. Về sau Lý Ẩn và Di Chân về tới thế giới thật, Tử Dạ Dạ bình yên trở về làm nội tâm của Lý Ẩn có chút thất vọng, nhưng không còn cách nào. Kế tiếp hắn và Di Chân tiếp tục không ngừng cố gắng thăm dò về Dạ U Cốc, mà chấn nhỏ trong Dạ U Cốc một vài nơi không có biển số nhà cũng chỉ có thể tiếp tục truy tìm. Nhưng tại buổi chiều ngày 21 tháng 6, trong quá trình tìm kiếm xảy ra một điều ngoài ý muốn. Lúc ấy bọn hắn đang ở trong phòng tìm kiếm, Lý Ẩn như thế nào lại phát hiện bầu trời hoàn toàn trở nên đen tối. Đây tuyệt đối là dị tượng. Học trưởng, lấy ra đèn dẫn đường. Di Chân lúc này cũng cảm thấy không đúng, liền từ trong khe hở không gian lấy ra đèn dẫn đường và ngọn lửa. Lý Ẩn gật đầu, nhanh chóng lấy ra đèn dẫn đường. Địa phương có thể tìm được ngọn lửa tuyệt đối không là nơi an toàn. Lý Ẩn và Di Chân sớm đã có chuẩn bị tâm lý, một khi có chuyện gì xảy ra lập tức trở về thế giới thật. Không thể không nói đèn dẫn đường thực sự là đồ tốt. Trải qua một hồi lâu chưa có phát sinh gì, nhưng Lý Ẩn cũng không buông lòng cảnh giác. Hai người lúc này đều đưa lưng về phía bức tường, ngồi xuống phía bên cạnh cửa sổ. Một khi có phát sinh lập tức đốt đèn dẫn đường để trở về. Mà Di Chân vì bảo vệ vạn nhất, cầm lấy mảnh vụn của tấm gương đặt ở trước cửa sổ. Như vậy từ trong tấm gương có thể biết được phải chăng quỷ hồn đang tiếp cận hay không. Đương nhiên thông qua tấm gương quan sát không thể 100% chính xác, nhưng Di Chân là người làm việc luôn cân nhắc chu toàn, chú ý cẩn thận, có nhiều vật tham chiếu hơn cũng vẫn tốt. Ước chừng nửa giờ trôi qua, hết thảy bình thường. Nếu như không có chuyện gì phát sinh, bọn hắn sẽ không đốt đèn dẫn đường. Dù sao ngọn lửa cũng có hạn, không thể lãng phí. Đột nhiên Di Chân nhìn thấy trong gương có một hình dáng, một cái đầu người chỉ cách bức màn ở trước cửa sổ cơ hồ tiến gần đến mặt nàng. Một chớp mắt này, Lý Ẩn và Di Chân liền lập tức đốt đèn dẫn đường trở về thế giới thật sự, trong biệt thự tại ngoại thành. Còn Lý Ẩn thì trở về khu cư xá. Di Chân nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Ẩn. Học trưởng, người có thấy con quỷ kia không? Không có. Trong bầu trời tối cùng với quỷ hồn xuất hiện có liên quan. Nếu như quỷ cứ một chỗ đợi đó, kế tiếp chúng ta trở về. Đèn dẫn đường có thể hoán đổi không gian, nhưng không thể thay đổi vị trí. Hy vọng nó sẽ rời đi. Nếu như không được mà nói, thì cùng lắm tốn thêm một ít ngọn lửa, chờ tới khi nó rời đi mới thôi. Hoặc là căn cứ vào manh mối kết hợp, phán đoán có khả năng giải được sinh lộ hay không. Như vậy đi, Lý Ẩn cân nhắc một phen nói, để ổn thỏa, một khi đèn dẫn đường sắp hết, chúng ta lập tức đốt một ngọn lửa mới để tiếp tục chống đỡ. Số lượng ngọn lửa trong tay chúng ta có thể chèo chống được một tuần. Không, kéo dài thời gian, vạn nhất người có huyết tự chấp hành thì sao? Nếu như không có ngọn lửa, người sẽ bị cưỡng chế trở về địa ngục. Như vậy thì phiền toái rồi. Tối đa 2 ngày, dài hơn 2 ngày, nhật ký của Bồ Mỹ Linh lưu lại có thể xảy ra biến cố hay không cũng khó có thể nói. Hắn không chừng tiên tri được việc này phát sinh, cho nên mới để lại mảnh nhật ký ở Dạ U Cốc. Vì vậy, Lý Ẩn tiếp thu kiến nghị của Di Chân, hai ngày kế tiếp bọn hắn đều ở trong thế giới thật, bất quá hai người vẫn thường xuyên liên hệ, sắp xếp đối sách mới. Di Chân trong cả quá trình đưa ra rất nhiều kiến nghị và ý nghĩ mới, nàng cân nhắc vấn đề phi thường chu đáo, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều rất tỉnh táo. Cái này cùng với Di Chân lúc nào cũng hoạt bát tươi cười, quả thực tưởng như là hai người hoàn toàn không hề kém hơn Tử Dạ. Khó trách lúc trước nàng có thể vượt qua 10 lần huyết tự. Tuy tính cách kiên nghị lạc quan, tố chất tâm lý cao, đối với việc vượt qua huyết tự rất quan trọng, nhưng nếu chỉ như vậy, vượt qua 10 lần huyết tự vẫn là chuyện không thể nào. Muốn sống sót trong nhà trọ, càng cần mưu trí thao lược và tư duy cao. Di Chân còn nói cho Lý Ẩn biết, thời điểm nàng còn là một hộ gia đình, cũng chứng kiến không ít mặt đáng ghê tởm của nhân tính. Có vài hộ gia đình vì mãnh liệt ghen ghét số lần của nàng và Di Thiên chấp hành huyết tự ngày càng nhiều, thậm chí còn muốn nàng gặp phải bất lợi. Nhưng dựa vào thủ đoạn khéo léo của Di Chân, có không ít người tình nguyện đứng về phía nàng, mới cam đoan được sự an toàn của nàng và Di Thiên. Lý Ẩn trước kia nghĩ rằng nàng là một người không có tâm cơ và mưu kế, thực tế tuyệt không phải như thế. Chỉ có điều tâm cơ và mưu kế của nàng chỉ đối với những người muốn đối phó với nàng hoặc là huyết tự, mà đối với người mình yêu, nàng vĩnh viễn giống như tiểu muội nhà bên, ấm áp như gió xuân. Bất quá nàng cũng nói, Di Thiên và nàng là hai tính cách cực đoan khác biệt, bởi vì nhìn thấy mặt ghê tởm của nhân tính làm cho hắn càng ngày càng thêm âm trầm. Điều này cũng làm cho hắn về sau không hiểu cách đối nhân xử thế. Thời kỳ học đại học có không ít người chán ghét, trong suy nghĩ của hắn, nội tâm con người luôn chỉ có một mặt hắc ám. Mà Di Chân thì bất đồng, nàng là một người đối với vấn đề rất khách quan, sẽ không dễ dàng nhận định nhân cách của con người. Nàng càng thêm coi trọng mặt tốt đẹp của nhân tính, không đơn giản chấp nhận toàn bộ nhân tính, nhưng cũng không chối bỏ. Bởi vì nói chuyện về Di Thiên, nàng không khỏi nhắc tới cuốn tiểu thuyết của Di Thiên tên là Luân Hồi. Di Chân nói, nàng lúc trước hy vọng để Di Thiên có một chỗ ký thác tinh thần, cũng có thể nhìn thấy một mặt tốt đẹp của thế giới này, cho nên muốn hắn viết một câu chuyện trong hoàn cảnh khủng bố, con người đã dễ dụa cầu sinh như thế nào. Ngày 23, Lý Ẩn sử dụng máy tính trong nhà trọ, đang ngồi đọc lại cuốn truyện Luân Hồi. Hắn đột nhiên nhớ lại những lời của Di Chân cổ vũ Di Thiên khi viết cuốn truyện này. Lúc ấy Thâm Vũ vừa vặn nhìn thấy, đối với cuốn sách nổi lên hứng thú, muốn Lý Ẩn gửi cho nàng một bản. Sau khi Thâm Vũ đi rồi, Lý Ẩn mới phát hiện Tử Dạ cũng chính là ác linh nhà kho đang đứng ở cửa ra vào. Lý Ẩn cũng không biết vì ác linh nhà kho nhìn thấy Lý Ẩn gửi cuốn truyện cho Thâm Vũ mà trong đêm hôm đó mới tiến vào phòng của tinh thần sửa lại nội dung cuốn sách này. Điều này trực tiếp dẫn đến cái chết của tinh thần tại Hồng Nguyệt Trấn. Hết chương 6 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 30 chương 7, đáp án mở ra 6. Đối với điều này, Lý Ẩn hoàn toàn không biết gì cả. Tại buổi chiều ngày 23 cùng Di Chân trở về Dạ U Cốc, mà sự tình bọn hắn lo lắng cũng không có phát sinh, trong phòng kia không hề xuất hiện quỷ hồn. Lúc này bầu trời vẫn như cũ một mảnh màu xám, Di Chân và Lý Ẩn mới thoáng cảm thấy yên tâm một ít. Trấn nhỏ này càng xâm nhập mới phát hiện nó rất lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ Dạ U Cốc. Học trưởng, chúng ta đi thôi. Di Chân nhẹ nhàng thở ra nói với Lý Ẩn, mặc kệ như thế nào, nhất định phải tìm được manh mối. Người cũng coi chừng. Lý Ẩn đi đến cửa sổ nhìn thật kỹ, quay đầu lại nói với Di Chân, nguyền rủa của pho tượng kia đã mất đi tính cân bằng, người cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải dùng đèn dẫn đường rời khỏi địa ngục mà không có ngọn lửa vẫn bị kéo trở về, thì Lý Ẩn sẽ không để cho Di Chân tiến vào không gian này. Hắn sẽ một mình tìm kiếm mảnh nhật ký của Bồ Mỹ Linh lưu lại. Bản thân nàng sẽ phải nhận một nguyền rủa đáng sợ như vậy, làm sao có thể dễ dàng mạo hiểm thêm nữa. Đương nhiên hiện tại hết thảy đều không thể thay đổi, chuyện tại Dạ U Cốc chỉ có thể tiếp tục. Nhưng Lý Ẩn lại không dự liệu được hắn và Di Chân bị nhốt lại Dạ U Cốc dài tới nửa tháng trời. Tuy rằng sử dụng đèn dẫn đường cho nên thời gian đa số ở lại thế giới thật, thế nhưng hai người vẫn là một thân trong tử kiếp. Ngọn lửa không phải cứ dùng mãi không hết, một khi ngọn lửa hết mà nói không có bổ sung, như vậy ít nhất đối với Lý Ẩn chính là chết chắc. Đương nhiên khá tốt, số lượng ngọn lửa hiện tại vẫn còn rất sung túc, không cần phải lo lắng. Mà trong thời gian một tuần kế tiếp, ít nhất cách ngày bọn hắn tới Dạ U Cốc một lần, chủ yếu là vì tình huống ở Dạ U Cốc càng ngày càng nguy hiểm. Một khi bầu trời biến thành màu đen, chứng tỏ nguy hiểm giáng lâm. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, số lần bầu trời biến đen tần số càng ngày càng cao. Hơn nữa vì tần số tới địa ngục giảm bớt, cho nên số lượng ngọn lửa cũng giảm dần. Đương nhiên, Lý Ẩn và Di Chân sẽ không buông tha cho việc tìm kiếm nhật ký của Bồ Mỹ Linh. Rất đơn giản, vì nhật ký đề cập tới bí mật huyết tự cấp ma vương. Hiện tại, quỷ hồn xâm nhập nhà trọ, huyết tự cấp ma vương chính là cứu tinh lớn nhất của Lý Ẩn. Hơn nữa, còn cả manh mối về Di Thiên. Hy vọng giải trừ nguyền rủa của Di Chân cũng sẽ có hy vọng. Chỉ cần có thể tìm được Di Thiên, mang hắn trở về nhà trọ, như vậy mọi nguyền rủa đều được giải quyết. Nhưng mà tại Dạ U Cốc, khả năng gặp phải quỷ hồn cũng trở nên càng ngày càng cao. Ngày 1 tháng 7, Lý Ẩn cùng Di Chân rốt cuộc phát hiện được một huyền cơ. Những thạch điêu bị tổn hại ở bên trong thị trấn cùng những thạch điêu ở bên ngoài thị trấn đều là một bộ phận của quỷ hồn. Một khi phá hư thạch điêu, càn khôn sẽ xoay chuyển. Nghĩ tới đây, Lý Ẩn cùng Di Chân nói là làm, bắt đầu tìm kiếm thạch điêu bị tổn hại khắp nơi. Một khi phát hiện, liền lập tức đập bỏ. Bất quá thạch điêu đều là ẩn tàng rất sâu, không dễ dàng phát hiện. Bất quá, ít nhất trong lòng hai người đều có nắm chắc. Càng có cách nghĩ, một mực dừng lại ở Dạ U Cốc, thẳng đến khi tìm được mảnh nhật ký của Bồ Mỹ Linh lưu lại. Nhưng mà rất nhanh, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Ngày 14 tháng 7, trước khi thời điểm bọn An Tuyết chấp hành huyết tự hóa trang một ngày, lúc ấy là buổi tối, Lý Ẩn và Di Chân sau khi tiến vào Dạ U Cốc lại phát hiện bầu trời đen tối, mà bọn hắn đang ở trong một căn phòng cũ nát. Lúc này, phía sau cửa lớn bỗng nhiên duỗi ra một cánh tay, hướng về phía tay nải của Lý Ẩn chụp tới. Lập tức Lý Ẩn và Di Chân vung chân bỏ chạy, mà đáng sợ nhất chính là tất cả trang bị và cái hộp chứa ngọn lửa đều ở trong tay nải. Nhưng Lý Ẩn đâu có khả năng cướp đoạt lại tay nải từ tay quỷ hồn. Sau đó hai người bị con quỷ kia truy đuổi, dưới tình huống bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể chia nhau ra tìm kiếm sinh cơ. Mà người cuối cùng bị đuổi theo là Lý Ẩn. Di Chân phát hiện không thấy quỷ hồn đuổi theo thì rất lo lắng cho Lý Ẩn, bởi vì hiện tại trên người Lý Ẩn không còn ngọn lửa. Không có ngọn lửa thì đèn dẫn đường cũng chỉ là một cây đèn cũ nát mà thôi. Nếu như Lý Ẩn có thể tìm thấy ngọn lửa thì không có gì tốt hơn. Nhưng bọn hắn trong trấn nhỏ này tra tìm một thời gian dài, cơ hồ đã sớm đem hơn số ngọn lửa tìm được. Bây giờ muốn trong một thời gian ngắn tìm thấy ngọn lửa chẳng khác một chuyện khó xảy ra. Về phần Lý Ẩn, vận khí không tệ. Lúc ấy hắn đang trên đường chạy bạt mạng, cuối cùng trong một căn phòng tìm được vài ngọn lửa liền nhanh chóng đốt lên, may mắn trốn về thế giới thật sự. Nhưng một chuyện phiền phức đã xảy ra, hắn muốn trở về cứu Di Chân, thế nhưng mỗi lần dùng đèn dẫn đường quay lại, phát hiện con quỷ vẫn một mực chờ đợi bên ngoài căn phòng, giống như là ôm cây đợi thỏ, làm hắn căn bản không thể ra ngoài. Không có cách nào, Lý Ẩn đành phải trốn về thế giới thật. Hắn nghĩ phải chờ con quỷ kia rời đi mới có thể quay lại cứu Di Chân. Dù sao căn phòng kia rất nhỏ, nếu như mạo hiểm từ nơi này phóng ra ngoài, rất dễ bị phát hiện. Nơi con quỷ đang đứng có thể quan sát được mọi địa phương xung quanh căn phòng. Tới nửa đêm 0 giờ ngày 15 tháng 7, huyết tự của bọn người An Tuyết Lệ bắt đầu. Lý Ẩn phụ trách nhận tin tức ẩn danh của bọn hắn chuyển về. Đây là do Tam Đại Liên Minh nhờ vả. Bất quá, hắn cứ cách một đoạn thời gian lại trở về địa ngục. Chỉ cần con quỷ kia rời đi, hắn sẽ lập tức cứu Di Chân. Cuối cùng, lần thứ 9 hắn trở về, phát hiện con quỷ kia đã rời đi, mà khi đó huyết tự hóa trang cũng tới thời khắc nguy hiểm nhất, mà hắn lúc này đang ngựa không dừng vó chạy đi tìm Di Chân. Dù sao trên người Di Chân không có ngọn lửa, dưới tình huống bầu trời vẫn đen tối thì an nguy của Di Chân tự nhiên không cần phải nói nhiều lời. Từ lúc hai người tách nhau ra đã hơn 10 tiếng đồng hồ, Lý Ẩn trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu như không phải con quỷ kia một mực ở chỗ bên ngoài, hắn làm sao lại chật vật như vậy? Chạy đi không xa, hắn kinh hỉ phát hiện ở phía trước Di Chân đang chạy vào một căn phòng. Hắn lập tức chạy tới muốn hô to, bỗng cảm giác sau lưng một hồi lạnh giá ập tới. Hắn quay đầu lại phát hiện một bóng đen đang phóng tới. Con quỷ kia căn bản chưa có đi, chỉ có điều Lý Ẩn lần này quay trở lại không nhìn thấy nó, vì nó núp ở một góc chết. Hắn lập tức giảm nhanh bước chân, vốn hắn có thể dùng đèn dẫn đường để trở về thế giới thật, nhưng Di Chân đang ở ngay trước mặt, hắn không thể nào vứt bỏ nàng không để ý. Vừa rồi hắn nhìn thấy Di Chân, như vậy con quỷ đằng sau có lẽ cũng nhìn thấy. Nếu bây giờ hắn rời đi, sẽ đem Di Chân đặt vào lòng nguy hiểm. Nếu đi, hắn phải đi cùng với Di Chân. Hắn nhanh chóng chạy về căn nhà lúc trước Di Chân tiến vào. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng ngày càng mãnh liệt. Nhưng ngay cả như vậy, Lý Ẩn vẫn không sử dụng đèn dẫn đường để trở về thế giới thật. Hắn tuyệt đối không thể bỏ lại Di Chân. Hắn bây giờ trở về, Di Chân sẽ chết đó. Hắn sao có thể làm như vậy? Trong khoảng thời gian này, nữ tử kiên cường bất khuất luôn một mực bên cạnh khuyên nhủ hắn. Vì tánh mạng hắn mà từ bỏ hết thảy, hắn sao có thể mặc kệ nàng? Không có nàng, thi thể của hắn lềnh phềnh trên mặt nước, ngay cả mệnh cũng là do nàng giữ lại. Hắn có thể bỏ mặc nàng sao? Ngay lúc hắn chạy tới trước căn nhà muốn vọt vào, bỗng nhiên cảm giác át hẳn sau lưng biến mất. Hắn quay đầu lại xem xét cái bóng đen kia biến mất đâu rồi. Nhưng lúc hắn quay đầu lại, còn mắt mở lớn chứng kiến Di Chân rõ ràng từ trên cửa sổ lầu 3 rớt xuống. Lý Ẩn lập tức xài bước chạy qua, may mắn hắn tiếp được nàng. Thân thể hắn cũng té trên mặt đất thụ thương. Lúc này hắn mới chú ý trên tay của Di Chân cầm một cái búa, lại thêm trên người nàng còn sót lại không ít mảnh vụn. Liên lạc tới con quỷ kia biến mất, Lý Ẩn tức khắc hiểu được, hẳn là Nhưng hắn không suy nghĩ rông dài, mà lập tức bế Di Chân chạy đi. Di Chân ở trong ngực thoáng nhìn hắn một cái rồi ngất đi. Lý Ẩn quá sợ hãi. Di Chân hôn mê liền không cách nào lấy đèn dẫn đường ở trong khe hở của không gian. Một đèn dẫn đường chỉ có thể để cho một người sử dụng, mang theo hai người là chuyện không thể nào. Nhưng hắn lập tức quyết định, cứ vậy để Di Chân trở về thế giới thực trước. Có lẽ là trời xanh rủ lòng thương, bầu trời hắc ám chuyển thành một màu xám. Lúc này quỷ hồn không thể nào tiến vào trấn nhỏ được. Lý Ẩn và Di Chân may mắn vẫn còn sống sót. Hắn tìm một gian phòng gần đó có giường đệm, liền đặt Di Chân nằm xuống, cầm lấy hộp thuốc mang theo, tiến hành băng bó vài vết thương trên người nàng, đồng thời lấy ra đèn dẫn đường. Tuy rằng hiện tại không gặp phải nguy hiểm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Một khi phát hiện có chuyện gì, hắn sẽ để Di Chân chạy trước. Không biết qua bao lâu hắn mới phát hiện Di Chân tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Lý Ẩn thì vui mừng phát khóc. Nàng không hề nghĩ tới nguy hiểm lúc trước, chỉ lo lắng cho người trước mặt. Học trưởng, không có việc gì thì tốt quá, ngươi còn sống, ngươi còn sống. Lý Ẩn nhìn thấy nàng tỉnh lại cũng nhẹ lòng thở ra. Nếu như nàng không còn tỉnh lại, hắn chỉ có thể đem nàng trở về thế giới thật, tới bệnh viện kiểm tra một chút. Hắn muốn biết sau khi hai người tách ra gặp phải chuyện gì, liền hỏi, ngươi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Di Chân nói hết thảy sự tình cho hắn nghe. Tuy sớm đã đoán được, nhưng Lý Ẩn vẫn cảm thấy rung động mãnh liệt. Từ điểm Di Chân rớt xuống từ lầu 3 có thể đoán được Di Chân cũng đang gặp phải quỷ hồn truy đuổi. Nhưng trong tình huống nguy hiểm như thế, việc đầu tiên nàng làm lại không phải là tìm ngọn lửa, mà là tới phá hư tượng thạch điêu để cứu mình. Lúc ấy bởi vì thạch điêu đã vỡ nên quỷ hồn truy đuổi sau lưng hắn đã biến mất. Di Chân vì thế cơ hồ phải trả một cái giá lớn. Nếu lúc ấy nàng lập tức đi tìm ngọn lửa, có khả năng đã thoát được rồi. Nhìn Di Chân trước mắt, Lý Ẩn rung động nghĩ ngợi, là yêu như thế nào mới có thể để nàng coi thường tính mạng bản thân như thế? Đây không phải là tình yêu điện ảnh, cũng không phải là ngôn tình tiểu thuyết, mà rõ ràng là sự thật a. Kém một chút, chỉ kém một chút, nàng sẽ chết, chết trước mặt mình. Sau khi Tử Dạ mất đi, Lý Ẩn đã mất đi tình cảm, thậm chí mất đi cả biểu cảm cơ bản nhất của nhân tính. Nếu không có Di Chân, hắn đã sớm lựa chọn đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Sau khi mất đi Tử Dạ, hắn vẫn cho rằng sau này hắn không thể nào tìm được nữ nhân làm hắn yêu sâu đậm như thế. Huống chi tương lai phiêu miểu càng làm cho hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Tâm ý của Di Chân hắn vẫn minh bạch, thế nhưng sâu trong nội tâm của Lý Ẩn, cái chết của Tử Dạ vẫn không thể nào xóa đi. Đây là nỗi đau thương cả đời hắn không thể quên, đủ để đánh đồng với cái chết của mẫu thân. Cho nên hắn cho rằng tâm của mình đã chết, trước mắt nên lo lắng tìm kiếm sinh cơ. Còn về phần tình cảm, hắn đã không muốn có suy nghĩ nhiều thêm. Di Chân mang tới rung động làm cho lòng hắn không thể nào bình tĩnh. Hắn nên nói cái gì đây? Di Chân vì hắn làm nhiều như vậy, nhưng hắn chỉ có thể hồi báo cho nàng cái gì? Người hắn yêu khắc cốt minh tâm lại là Tử Dạ. Tuy nàng đã chết, nhưng hình ảnh của nàng vẫn mãi mãi khắc ghi trong lòng của Lý Ẩn, căn bản không cách nào quên. Hắn cuối cùng chỉ có thể trả lời, Di Chân, cảm ơn ngươi. Còn có, về sau không nên vì ta liều mạng như vậy, bởi vì ta không đáng. Hắn chỉ có thể trả lời như vậy với Di Chân. Cô gái tốt như nàng nên đạt được hạnh phúc xứng đáng hơn. Hắn giờ phút này trong nội tâm đã phát lời thề, chỉ cần là vì Di Chân, chỉ cần có thể làm cho nàng sống sót, Lý Ẩn nguyện ý trả bất kỳ cái giá gì, bất luận thế nào hắn phải làm cho nàng sống sót. Kế tiếp hắn đem những ngọn lửa mình tìm được phân làm hai. Cuối cùng hai người thương lượng quyết định chia nhau tìm kiếm nhật ký của Bổ Mỹ Linh. Bọn hắn lúc trước tìm tòi có bỏ qua những căn nhà không biển số có để chữ Diệp, hiện tại tất cả đều nhét vào phạm vi tìm kiếm. Dù sao đã có ngọn lửa mới, tình huống bết bát nhất vẫn có đường thoát thân. Nhưng Lý Ẩn cũng không biết Di Chân lúc này đã bị Dạ U Cốc nguyền rủa. Về sau Di Chân phát hiện ra tay phải và chân trái của mình biến thành đá, càng thêm đáng sợ chính là nàng phát hiện sau khi biến thành đá, cho dù lấy ra đèn dẫn đường cũng không thể nào trở về thế giới thực được nữa. Cái nguyền rủa này có lẽ làm bất ly liên lạc giữa đèn dẫn đường, nhưng Di Chân vẫn cắn răng chèo chống. Nàng tin tưởng nhất định có biện pháp giải trừ nguyền rủa. Nếu như dễ dàng tuyệt vọng như vậy, nàng cũng không có khả năng sống đến ngày hôm nay. Thời điểm trước kia chấp hành huyết tự, cục diện cửu tử nhất sinh nguy hiểm hơn thế này nàng cũng đã gặp qua. Càng về sau đứng trước nguy cơ sinh tử, Di Chân lại càng tỉnh táo. Dù sao bối rối cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm kiếm được sinh cơ. Về sau nàng tìm được nhà Diệp Linh Linh, cũng vì vậy mà phát hiện được mảnh vỡ khế ước cùng nhật ký của Bồ Mỹ Linh. Sau khi ấy, ở dưới bàn trà lại duỗi ra một cánh tay thối rữa chộp về phía mảnh vỡ. Nàng vội vàng muốn ngăn cản, liền xô đẩy bàn trà, bắt được cái hộp chứa nhật ký và mảnh vỡ khế ước, đồng thời cả người nàng té trên mặt đất. Nhưng bởi vì chân phải đã hóa đá, cho nên nàng căn bản không thể nào đứng lên. Vừa lúc này, Lý Ẩn phá cửa xông vào, cầm theo đèn dẫn đường nhìn thấy một màn này. Cánh tay thối rữa đã không còn thấy đâu, mà cả người di chân nhanh chóng hóa đá lan rộng, ngay cả y phục của nàng cũng biến thành đá. Không! Lý Ẩn lúc này kinh hô xông lên, nhưng vừa tiếp cận di chân, chợt nghe một tiếng nàng hô to. Lý Ẩn, chạy mau! Trong phòng này có quỷ, thân thể ta sau khi biến thành đá, đã không thể nào dùng đèn dẫn đường nữa rồi. Lý Ẩn tức khắc kinh hãi không thôi, nhưng đúng lúc này, di chân lại tiếp tục hô lên. Giày, chân phải của ngươi! Lý Ẩn cúi đầu xuống hoảng sợ phát hiện, ở mũi giày chân phải, thế mà đã bị hóa đá. Lý Ẩn lập tức giơ chân vứt chiếc giày ra. Hắn lại nhìn thấy mũi giày bên trái cũng bắt đầu hóa đá. Lúc này hắn lảo đảo lùi về sau hai bước thì phát hiện mũi giày bên trái đang hóa đá lập tức ngừng lại. Hắn liền hiểu, nếu tiếp cận Di Chân, nguyên rủa trên người nàng sẽ lan đến người hắn. Di Chân là người thông minh, đương nhiên nhìn ra được điểm này. Lý Ẩn, nhanh, nhanh rời khỏi, mang theo mảnh vỡ khế ước và nhật ký rời khỏi. Nói đến đây, nàng lập tức lấy mảnh vỡ nhật ký trong hộp, đồng thời dùng tay đem cả mảnh khế ước vứt qua. Ngày sau đó, tay trái cũng hóa thành đá hoàn toàn. Lý Ẩn nhìn cơ thể của Di Chân cơ hồ đã hóa đá. Lúc này đại não hắn trống rỗng, nhưng hắn không cách nào ngăn cản, ngay cả tới gần Di Chân hắn cũng không làm được. Di Chân vì hắn trả giá nhiều như vậy, thế nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến thành đá. "Đi thôi, học trưởng, đi mau." Di Chân nói xong câu đó, miệng của nàng cũng hóa đá. Sau đó chỉ trong chớp mắt, cả cái đầu của nàng cũng biến thành đá. Di Chân triệt để biến thành thi thể, cứ như vậy té trên mặt đất. Lý Ẩn cứ thế quỳ rạp trên mặt đất, không để ý chút nào mảnh vỡ khế ước địa ngục ở một bên. "Không, không thể, không thể." Ánh mắt của Lý Ẩn dần bị nước mắt làm cho mơ hồ. Ngày trước đó không lâu, hắn còn âm thầm thề, bất cứ giá nào cũng phải để cho Di Chân sống sót, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng của mình. Thế nhưng, nàng cứ như vậy biến thành đá ở trước mặt hắn. Ở thời khắc cuối cùng, phát hiện ra nguyền rủa trên người nàng có thể ảnh hưởng tới hắn, còn muốn hắn rời khỏi. "Không thể, không thể." Lúc này thanh âm của Lý Ẩn có chút dồn dập. "Không thể, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp đem ngươi trở về như xưa. Nếu như Dạ U Cốc này xưa kia có quan hệ với huyết tụ, nhất định có sinh lộ. Ta sẽ tìm ra sinh lộ. Di Chân, ngươi chờ ta. Bất kể gian nan hiểm trở, hao tốn thời gian như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại. Ngươi chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta." Cuối cùng Lý Ẩn nhịn đau, mang theo mảnh vỡ khế ước rời khỏi căn nhà. Bởi vì không thể nào tiếp cận được Di Chân, hắn chỉ có thể để nàng ở nơi này, đồng thời truy tìm phương pháp cứu sống Di Chân ở trong Dạ U Cốc. Qua thật lâu, Lý Ẩn không thu được gì, đành phải trở về. Sau khi trở về nhà trọ, hắn mới biết được trước khi chết An Tuyết Lệ thu được về địa điểm của mảnh vỡ khế ước cuối cùng là ở Dạ U Cốc. Di Chân nghe được Lý Ẩn miêu tả kỹ càng về mảnh vỡ khế ước, cho nên có thể nhận ra được. Lý Ẩn lúc này mới xác định đây thật sự là mảnh vỡ khế ước địa ngục. Nhưng mà ngày mai nhà trọ đã ban bố huyết tự mới, Lý Ẩn là một trong những người chấp hành. Nội dung huyết tự chính là thành phố Lý Ngang, châu Âu. Hết chương 7 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 30, chương 8, đáp án mở ra 7. Cuối cùng huyết tự tại châu Âu, dựa theo mưu trí của Lý Ẩn, Thượng Quan Miên và Hồng Ban Ơn ba người có thể may mắn sống sót. Nhưng cho dù hoàn thành huyết tụ lần này, Lý Ẩn không cảm thấy bao nhiêu là vui vẻ. Di Chân vẫn đang là thạch đầu nằm ân trong địa ngục. Lý Ẩn mấy lần dùng đèn dẫn đường tiến vào Dạ U Cốc truy tìm manh mối, thậm chí nhiều lần suýt nữa toi mạng. Tuy rằng lấy được mảnh vỡ khế ước, thế nhưng mảnh vỡ có hai miếng lại nằm trong tay ác linh nhà kho. Điều này làm Lý Ẩn cảm thấy căn bản không có hy vọng. Vô luận như thế nào, Lý Ẩn không thể để Di Chân ở lại Dạ U Cốc. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không buông bỏ nàng. Hắn đã phát lời thề phải để nàng sống sót, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ. Con người sống trên đời là vì cái gì? Không có hy vọng, không có ước mơ, không có trở mong hạnh phúc, như vậy khác nào cái xác không hồn. Ở cùng với Di Chân một thời gian dài, nàng nói cho Lý Ẩn biết rất nhiều sự tình trước kia khi nàng ở nhà trọ. Lúc ấy Di Chân và Di Thiên còn đang là học sinh trong trường trung học, hài tử mới mười mấy tuổi, ở trong nhà trọ như thế, có ý nghĩ được cảm giác bao nhiêu khủng bố. Nhưng vì cha mẹ chết, Di Chân trưởng thành rất sớm, thành thục vượt qua số tuổi của nàng. Sau khi nàng tiến vào nhà trọ, nàng hiểu nàng chỉ có hai lựa chọn, một là đối diện với sợ hãi, tranh thủ một đường sinh cơ, hai là cùng đệ đệ chết đi. Đối với Di Chân, sau khi cha mẹ mất đi, nàng chỉ còn một mình Di Thiên là người thân. Trước khi tiến vào nhà trọ, Di Thiên là một hài tử rất kiên cường. Hai người không vào cô nhi viện, mà dựa vào tiền bồi thường tai nạn và sự trợ giúp của thân nhân, kiên cường tiếp tục sinh hoạt. Từ lúc còn nhỏ, hai tỷ đệ đã nhìn thấy được tình người ấm lạnh. Rất nhiều thân nhân tiếp cận cũng là vì ham mê số tiền bồi thường, mà không có cha mẹ, sinh hoạt lại càng thêm gian nan, rất nhiều vấn đề khó khăn phải đối mặt. Hai tỷ đệ trong hoàn cảnh như vậy kiên trì cho tới hôm nay, có thể tưởng tượng được tình cảm của hai người thâm sâu đến thế nào. Từng bước kiên trì, rốt cuộc thời điểm cuộc sống có chút khởi sắc là lúc hai người tiến vào nhà trọ. Nếu lựa chọn cái chết, có lẽ trốn tránh được rất nhiều khủng bố, nhưng tất cả sự trả giá và kiên trì trước kia đều hóa thành hư ảo. Di Trần rốt cuộc đưa ra lựa chọn. Nàng không muốn trốn tránh khủng bố, Di Thiên cũng thế. Tuy rằng cuối cùng tính cách của hai tỷ đệ phân thành hai cực đoan, Di Thiên trở nên hận đời đối với thế giới tràn đầy kiêu hận, trong nội tâm luôn luôn nguyền rủa vận mệnh bất công. Thế nhưng Di Trần lại hoàn toàn bất đồng. Nàng hiểu, hối hận hay nguyền rủa vận mệnh đều không có ý nghĩa. Nàng và Di Thiên muốn sống sót thì nhất định phải đối mặt. Đây chính là sự thật, đã lựa chọn sống sót thì phải chinh phục sợ hãi. Nàng bắt đầu tiến hành nghiên cứu và phân tích huyết tự cũ, tìm ra vô số những cuốn sách thần bí học, logic học, tâm lý học. Đồng thời nàng cũng không để cho Di Thiên từ bỏ việc học, bởi vì cuộc sống dư thừa thời gian sẽ làm đầu óc nghĩ tới sợ hãi. Hiện tại phải kiên cường, nàng bắt đầu lôi kéo mối quan hệ với những người xung quanh. Những công việc như giải thích cho hộ gia đình mới là chuyện rất phiền toái, không người nào muốn làm, đều do nàng ôm đồm. Mà những hộ gia đình mới được Di Chân an ủi và khuyên nhủ, qua một thời gian, Di Chân chiếm được rất nhiều tình cảm của mọi người. Đây là bước đầu tiên của Di Chân tận lực lôi kéo và thành lập được mối quan hệ vững vàng như thế, cũng là nhờ việc chăm chỉ học tập về tâm lý học. Tâm lý con người là một môn học vô cùng khó, lại càng không cần nói vì những con người cùng đường bị nhà trọ o ép. Di Chân hiểu rõ, trong loại hoàn cảnh này, bởi vì sinh tồn mà những mặt ghê gớm của nhân tính sẽ bộc phát. Nhưng là người chu đáo, có tâm phòng bị mọi chuyện, Di Chân nhớ kỹ một chuyện không thể bộc lộ tài năng thái quá, nếu không hộ gia đình đối với nàng sẽ mang thêm vài phần đố kỵ. Mà nàng chỉ là một nữ hài, khả năng tự bảo vệ có hạn. Nàng và Di Thiên tập trung nghiên cứu và phân tích rất nhiều huyết tự, thậm chí trong quá trình phân tích nàng còn đưa ra ý tưởng đa trọng sinh lộ. Thời điểm lần thứ nhất chấp hành huyết tự, Di Chân đi theo bốn người gia đình thâm niên, bởi vì nàng linh cơ đáng yêu, những người khác đều nguyện ý trông nom nàng. Nàng chưa bao giờ dùng trí tuệ để chỉ huy người khác, mà thỉnh thoảng đưa ra những ý kiến có ích, trong vô hình làm tất cả mọi người đều tin phục nàng. Những người thân trong sợ hãi, điều gì cũng có thể làm được, còn những gì làm cần làm chính là không để bất luận người nào lễ sinh ác ý với nàng và Di Thiên trước khi nàng có năng lực chống lại bọn hắn. Huyết tự lần thứ nhất thường thường khá dễ dàng, tính nguy hiểm tương đối nhỏ. Nội dung huyết tự là truy tìm hung thủ giết một nhóm người, sau đó truy tìm vị trí thi cốt những vong linh bị sát hại, tế tự vong linh bọn họ xong liền có thể sống sót. Sau khi nàng tìm kiếm được sinh lộ, liền chia sẻ với mọi người, không thể giữ lại cho riêng mình. Kết quả, những người còn sống lại càng thêm cảm kích nàng. Mục đích của nàng làm như vậy, có một phần hy vọng tương lai mọi người cùng chấp hành huyết tự với Di Thiên, có thể giúp đỡ chiếu cố hắn. Mục đích này, nàng đã thực hiện được. Nàng đối với mỗi lần huyết tự đều xuất lực rất nhiều, lần nào cũng thông qua điện thoại tính toán sinh lộ, phân tích huyết tự, chưa từng ngoại lệ. Vì để mọi người đối xử với Di Thiên tốt hơn, nhiều lần nàng cố ý để Di Thiên tự mình nói ra sinh lộ, như vậy có thể thêm thiện duyên. Tuy rằng không phải lần nào cũng có thể cứu được hết hộ gia đình, nhưng Di Trần đã làm cho vô số hộ gia đình cảm kích. Khác với Di Thiên, Di Trần luôn cho rằng nhân tâm là da máu thịt nuôi lớn, làm như vậy tại thời khắc mấu chốt có người luôn đứng về phía nàng và Di Thiên. Theo số lần huyết tụ ngày càng cao thì trình độ khủng bố cũng ngày càng lớn. Di Trần không phải là thần, nàng tự nhiên không thể áp chế được hết cảm xúc sợ hãi. Nhưng chỉ nghĩ tới khoảng thời gian hai tỷ đệ đương tựa vào nhau, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp, làm cho nàng có dũng khí đối đầu với tất cả. Đã trải qua tuyệt vọng khi mất đi cha mẹ, nàng tuyệt đối không cho phép bi kịch đau đớn hơn nữa giáng xuống đầu nàng và Di Thiên. Nàng chinh phục sợ hãi, hơn nữa trong huyết tự càng chạy lại càng xa. Mỗi một lần sợ hãi huyết tự, nàng đều cưỡng chế bản thân mình phải tỉnh táo, phải quan sát tỉ mỉ và suy nghĩ kín đáo. Thường thường chỉ cần một manh mối nhỏ bé, nàng có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Ngày hôm nay trong nhà trọ, những người có thể so sánh với nàng chỉ có bọn người Lý Ẩn, Ngân Dạ. Tỉ như có một lần nàng từng chấp hành huyết tự trong một tòa thâm sơn, tìm được một mảnh da người. Thời điểm tất cả mọi người suy đoán rằng tấm da người này rất có thể liên quan tới quỷ hồn, nàng lại chú ý tới dòi bỏ bên cạnh tấm da người, phán đoán thời gian rồi đẻ trứng, đo lường thời gian xuất hiện của mảnh da người để tính toán sinh lộ. Người bình thường căn bản khó có thể phát giác được manh mối, nhưng trong mắt nàng lại nhìn ra rất nhiều. Rất nhiều huyết tự có nhắc nhở rất biến thái, nhưng từng cái đều bị nàng nhìn thấu. Sở Di Chân quả thực giống như một người sinh ra để trở thành một hộ gia đình. Thiên phú của nàng càng về sau càng làm người ta cảm thấy biến thái. Nhất là lúc ấy, nàng cầm tấm da người hôi thối tràn đầy dòi bọ lên quan sát, khuôn mặt tỉnh táo, thậm chí làm người khác cảm thấy có chút đáng sợ. Thời điểm nằm mơ thấy ác mộng và sợ hãi, nàng mới cảm giác được tương lai của mình phiêu miểu như thế nào. Đôi khi nàng tự nhủ với bản thân, chỉ còn lại bao nhiêu lần huyết tự, chỉ còn lại bao nhiêu lần huyết tự nữa, nàng liền có thể mang Di Thiên rời khỏi nhà trọ. Hoặc là nàng nghĩ lại những chiến tích của mình đã vượt qua để tự khích lệ bản thân. Nhưng đối với Di Thiên, thế giới này đã hoàn toàn không còn ánh sáng. Vì vậy, nàng trở thành ánh dương trong mắt của hắn. Đó là tra tấn dày vò, thường nhân căn bản không thể tưởng tượng được. Nhưng vì sinh mệnh tươi đẹp, vì tương lai của mình với Di Thiên, Di Trần phải cắn răng tiến tới. Có những lúc chờ đợi, nàng thường cảm giác nếu như mình quay lại một lần nữa, nàng có thể chắc bản thân có dũng khí lựa chọn. Theo số lần huyết tụ nâng lên, cũng tới thời gian nàng và Di Thiên vào đại học, sau đó quen biết Lý Ẩn. Mà chỉ có Lý Ẩn mới nhìn thấy nỗi cô tịch và sợ hãi trong nội tâm của nàng, hơn nữa nguyện ý trở thành đối tượng để nàng tin cậy. Mặc dù đối với Lý Ẩn, Di Trần chỉ là bạn chí thân, nhưng Di Trần lại là vì vậy mà nảy sinh tình cảm với Lý Ẩn. Lý Ẩn đối với sự quan tâm của Di Trần tự nhiên cũng nảy sinh một loại hảo cảm. Chỉ là Di Trần biết tương lai của mình rất vô định, cho nên thủy chung không trả lời Lý Ẩn. Nếu không, loại hào cảm này của Lý Ẩn có thể tăng thêm lần tình yêu hay không cũng rất khó nói. Là lúc ấy, Lý Ẩn tổng cảm giác nghĩ tới nàng nhiều hơn, quan tâm nàng nhiều hơn. Hắn nguyện ý lắng nghe nỗi khổ của nàng, cũng nguyện ý giúp đỡ nàng. Hắn thích nhìn nàng cười. Mà Di Trần ở trước mặt Lý Ẩn có thể buông lòng tự tại, có thể coi bản thân như một nữ hài bình thường, không cần phải cảm nhận tình cảm, chỉ cần nhìn thấy hắn, nghĩ đến hắn đã cảm thấy vui vẻ, tới cuối cùng liền yêu hắn. Đáng tiếc, hết thầy chỉ có thể nói thật là đáng tiếc, lần chấp hành huyết tự thứ 10 sắp thành lại bại. Di Trần biết rõ nàng không có khả năng ở cùng với Lý Ẩn. Lý Ẩn đối với nàng có lẽ chỉ là một chút ưa thích, có lẽ tình cảm đó vẫn có thể phát triển hơn, nhưng tánh mạng của nàng và Di Thiên lại phiêu miểu như đèn cầy trước gió. Nàng không phải là người ích kỷ, nếu như bản thân không có tương lai, như vậy không thể kéo Lý Ẩn vào cùng một chỗ. Sau đó nàng căn cứ vào nhật ký của Bồ Mỹ Linh đi ra nước ngoài, từ Nhật Bản tới châu Âu. Bởi xa cách như vậy, cho nên tình cảm của Lý Ẩn dành cho Di Chân không thể phát triển thêm một bước. Thời gian trôi qua cũng làm cho trí nhớ về Di Chân trong đầu Lý Ẩn dần dần mờ nhạt. Hai người bọn hắn cứ như vậy mà bỏ lỡ. Cuối cùng Di Chân thu được manh mối mới, trở về Trung Quốc. Nàng tuy nghĩ rằng như trước không muốn buông bỏ một đường sinh cơ, nhưng nàng cũng sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nàng sẽ không thể để cho Di Thiên một mình cô độc xuống Hoàng Tuyền, nàng sẽ làm bạn với hắn. Nhưng kế tiếp nàng lại biết Lý Ẩn đã trở thành một hộ gia đình, mà hắn trong nhà trọ gặp gỡ rồi gắn bó với Tử Dạ, thậm chí vì nàng ấy không tiếc trả giá 3 lượt huyết tự. Cũng bởi vậy mà tương lai của Lý Ẩn lại càng trở nên xa vời. Trong nội tâm của Di Chân, thứ nhất không phải là nàng ghen ghét, nàng chỉ hy vọng có thể làm bạn ở bên người Lý Ẩn thẳng tới khi hắn chết. Nếu như nàng, Tử Dạ, Lý Ẩn tương lai đều đi tới tuyệt độ, ít nhất nàng cũng muốn nắm lấy tay Lý Ẩn cùng hắn chết đi. Như vậy tử vong cũng không còn trở nên đáng sợ nữa rồi. Nếu như không thể cùng Lý Ẩn sống sót, như vậy nàng sẽ cùng Lý Ẩn nghênh đón một ngày nào đó. Dù sao những trả giá và cố gắng mà nàng đã trải qua, mặc dù kết cục có chút tiếc nuối, nhưng ít nhất nàng không cảm thấy hối hận. Trong chớp mắt khi hóa thành thạch đầu, Di Chân suy nghĩ chính là những chuyện này. Một khắc khi nàng ném mảnh vỡ khế ước cho Lý Ẩn, trong nội tâm nàng đối với nam tử trước mặt là chúc phúc. Trong nội tâm Lý Ẩn, nàng là một nữ tử thuần túy mà kiên nghị, cho nên hắn càng thêm kiên định với quyết tâm của mình, bằng mọi giá phải cứu sống Di Chân. Nếu không cứ để cho hắn chết trong tay nhà trọ nguyên rùa này. Cho dù là lần lượt đi tới Già U Cốc tay không mà về, nhưng hắn không từ bỏ. Nhưng sự thật lại càng thêm tàn khốc, bởi vì số lượng ngọn lửa có hạn, nếu không có bổ sung là không thể nào sống sót. Mà ngọn lửa ở Già U Cốc ngày càng ít, cuối cùng hắn quyết định rời khỏi Già U Cốc đi tìm những ngọn lửa mới. Không nói có bao nhiêu hiểm trở, trước mắt số lượng ngọn lửa đã không có đủ dùng rồi. Ngày 5 tháng 8, sau khi tuyên bố huyết tự, đoàn làm phim kinh dị, bọn người Thượng Quan Miên, Ngân Dạ, Tử Thao tới Diệp Phượng Sơn tại Hồng Kông Cửu Long bắt đầu chấp hành huyết tự. Ngày đó Lý Ẩn xuất hiện ở trước mặt Tử Dạ, sau đó cùng nàng tiến về một căn nhà cũ của Tử Dạ ở phố Ngân Nguyệt. Hắn rõ ràng ý thức được tương lai của hắn đã không còn bao nhiêu, vì vậy hắn quyết định thử dùng đèn dẫn đường đem ác linh nhà kho tiến vào Dạ U Cốc lấy độc trị độc. Tuy rằng đèn dẫn đường chỉ cho phép một người sử dụng, không thể đem theo những người khác, nhưng đối phương lại không phải là người, có thể thành công hay không hắn cũng khó nói. Cái này đơn thuần là đánh bạc, nếu không phải ngọn lửa khô kiệt, hắn cũng không muốn làm như thế. Hắn muốn xem nếu như đem ác linh nhà kho dẫn vào Dạ U Cốc, có thể dựa vào nó tiêu diệt được nguyên rủa trong Dạ U Cốc hay không, tìm đường sống trong chỗ chết. Cách nghĩ của Lý Ẩn thật là, bởi vậy có thể thấy hắn đã bị dồn vào tình trạng như thế nào. Nguyên nhân lớn nhất là hắn không thể đem Di Chân rời khỏi Dạ U Cốc, sau đó tự mình tìm kiếm sinh cơ. Con người sợ chết có thể hiểu, Nhưng sợ chết không phải là lý do để bỏ qua di chân. May mắn Thẩm Vũ đi chấp hành huyết tự cấp ma vương, cơ duyên xảo hợp cùng nàng chia sẻ nguyên rủa, làm cho di chân có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngay tại lúc hình chiếu phân thân của Di Thiên và Thâm Vũ tiến vào Dạ U Cốc cứu được Di Chân, Lý Ẩn khi đó cũng tìm ra được không gian huyết tự của Thâm Vũ, sau đó dùng đèn dẫn đường tiến vào Dạ U Cốc. Nhưng mà hắn vừa tiến vào, giống như bên trong tối tăm có một thứ gì đó tác quái, đem Di Thiên và Thâm Vũ đẩy vào một không gian khác. Khi Lý Ẩn chứng kiến Di Chân phục sinh, đủ mọi hắc ám từ khi nàng biến thành thạch đầu đến nay đều tan thành mây khói. Nàng đã sống lại, như vậy đủ rồi. Một khắc ấy, Lý Ẩn vô cùng cảm kích thần linh. Tuy rằng hắn chưa từng một lần tin tưởng thần linh có tồn tại. Kế tiếp, hai người tiến vào trận xe lửa dưới chân núi, rời khỏi Dạ U Cốc. Chuyến xe lửa kia rất kỳ quái. Sau khi hai người ngồi lên, không chờ tới không giờ đã xuất phát rồi. Nhưng vận rủi cũng chưa kết thúc, ma vương khủng bố bắt đầu đánh úp về phía Di Chân. Hết chương 8 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 30, chương 9. Đáp án mở ra 8. Xe lửa rời bến. Lý Ẩn nhìn Di Chân đang ngủ say bên cạnh, nhớ lại lúc trước trên con thuyền nhập cư trái phép đi Lý Ngang, những lời Thượng Quan Miên đã từng nói với hắn. Lúc ấy hắn rất kỳ quái, vì sao Thượng Quan Miên luôn luôn lãnh huyết lại đột nhiên nhắc tới Di Chân mà Thượng Quan Miên nói với hắn như vậy. Lúc ấy, thời điểm nguyên rủa của huyết tự tranh thủy mặc tiêu trừ, ta tỉnh táo liền phát hiện nàng ở bên cạnh. Chuyện thứ nhất ta làm chính là nhắm súng ngay vào đầu nàng, hỏi nàng: mục đích của ngươi liều chết cứu ta là gì? Trên thế giới này đích thực có những người bất chấp nguy hiểm hy sinh tính mạng vì những người chí thân, nhưng trường hợp của ta lại không phải. Mà câu trả lời của nàng là: ngươi là hộ gia đình trong nhà trọ. Cái lý do này, như vậy là đủ rồi. Sau đó ta liền nói với nàng: chỉ đơn giản như vậy sao? Ngươi không sợ chết chết sao? Đáp án của nàng rất đơn giản: ta lúc nào cũng cách tử vong rất gần, ta chưa bao giờ sợ hãi tử vong. Chỉ là con người khi còn sống phải luôn nghĩ đến sinh cơ và hy vọng, ta không từ bỏ, cho nên ngươi cũng không được từ bỏ. Sau đó nàng nhìn về phía Lý Ẩn nói: ta chẳng ngại bất luận người nào trên đời chết trước mặt ta, từ một khắc khi ta biết giết người, không người nào ta không thể giết. Nhưng từ nay về sau, nàng, Sở Di Chân là một trong những người trên đời này ta tuyệt đối không giết, mà ngươi là người nàng yêu, cho nên dựa vào lý do này, ta cũng sẽ không giết ngươi. Cho nên ngươi nên cảm tạ nàng đi, ngươi có thể đứng nói chuyện ngang hàng với ta, nguyên nhân chính là vì nàng. Lý Ẩn rốt cuộc hiểu được vì sao tính tình của Thượng Quan Miên có thể tự nhiên cùng hắn nói chuyện như vậy, thậm chí còn mời hắn uống cà phê. Bị thương còn có thể nói ra những lời tự nhiên như vậy, nàng là người đầu tiên mà ta thấy, nàng tuyệt đối không được chết, có như vậy ta mới tìm được lý do để sống sót. Hay phải nói, Thượng Quan Miên đem ý nghĩ sinh tồn của mình đặt lên người của Di Chân, bởi vì Di Chân nên Thượng Quan Miên mới thủ sống sót. Lý Ẩn nhìn Di Chân đang mơ màng thiếp đi trên vai hắn, không khỏi mím môi cười cười. Tuy rằng giờ phút này trên bầu trời vẫn trống không xám xịt, nhưng Lý Ẩn lại cảm giác rằng bên trong xe lửa này có hắn, có nàng. Dường như thời khắc này, từ sau khi Tử Dạ chết đi, là thời khắc hắn cảm thấy an tưởng nhất, bình an, nhẹ nhõm. Hắn cầm hai cái đèn lồng, trong đó có một cái đèn lồng của Di Chân biến thành thạch đầu, rơi ra từ trong khe hở của không gian. Hôm nay hai cái đèn lồng lại lần nữa trở thành hy vọng của hắn và Di Chân. Còn phải chờ bao lâu đây? Thời điểm Lý Ẩn lần nữa nhìn về phía Di Chân, lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Di Chân đã biến mất, khi đó Di Chân bị kéo vào trong không dị không gian. Còn Lý Ẩn hoảng sợ kinh hãi, đèn dẫn đường vẫn còn ở trong tay hắn. Di Chân làm sao có thể biến mất? Nàng đã đi tới địa phương nào rồi? Giờ khắc này, Lý Ẩn cảm giác giống như ngã vào hầm băng. Nhưng mà hắn tìm khắp nơi trong xe lửa, cũng không thấy tung tích của nàng. Trở lại thế giới thật, tới biệt thự ở ngoại thành, đi hỏi cả Nghiêm Lang và Thiên Tịch Nguyệt. Thế nhưng thủy chung không có tung tích của Di Chân, nàng giống như đã biến mất khỏi thế giới này, cũng tìm không thấy nữa rồi. Di Chân triệt để biến mất, còn Lý Ẩn căn bản không tìm thấy nàng. Nếu như đối với Thượng Quan Miên, Di Chân là đường sống của nàng, thì đối với Lý Ẩn mà nói, Di Chân chính là một tia quang minh cuối cùng còn trong tâm linh khô kiệt của hắn sau khi Tử Dạ chết đi. Hắn cuối cùng quyết định nếm thử, từ trong miệng của Di Chân biết được, Di Chân hóa thành hình chiếu, có thể xuyên thẳng qua không gian. Như vậy, hắn có thể tạo thành hình chiếu trọng điệp trong không gian hay không? Hoặc là có phương pháp nào đó phá vỡ không gian trọng điệp tìm kiếm Di Chân? Lý Ẩn thông qua đèn dẫn đường bắt đầu thử thí nghiệm xuyên qua không gian. Đèn dẫn đường có thể chuyển đổi không gian giữa thế giới thực và địa ngục, thậm chí còn có thể tiến vào khe hở không gian. Như vậy có thể dùng đèn dẫn đường mở ra bức tường ngăn cản giữa các không gian. Thế nhưng hắn thủy chung không thể làm được, thẳng đến khi xe lửa dừng lại ở trạm kế tiếp. Hắn thu được mảnh nhật ký mới của Bồ Mỹ Linh mới biết được lên làm như thế nào. Ở nơi đó, hắn tìm thêm được vài ngọn lửa mới có thể xuyên qua trong không gian địa ngục, giống như hình chiếu phân thân, có năng lực đánh nát không gian. Tới thời khắc đó, cuối cùng hắn rốt cuộc có thể đi tìm di chân rồi. Vì thế hắn xuyên qua rất nhiều không gian, từng bước tìm kiếm di chân. Rốt cuộc hắn đã tìm được. Trong quá trình này, hắn nhiều lần gặp phải nguy hiểm, bộ số thời gian mới có thể tìm được di chân. Thời điểm tiến vào không gian kia, hắn phát hiện mình tiến vào một khu vực quen thuộc, chính là học viện Kim Vực. Sau đó hắn rất nhanh nhìn thấy di chân, Di Thiên cùng một chính mình khác hiện ra ở trước mắt. Lại một lần nữa nhìn thấy di chân, hắn lập tức hiểu được nàng bị kéo vào không gian huyết tụ cấp ma vương bởi Thâm Vũ, nhưng cũng vì vậy nàng mới giải trừ được nguyên rủa hóa đá. Lý Ẩn vì bức họa biết trước giao dịch với thần cốc Tiểu Dạ Tử, không tiếc vì nàng mà lấy đèn dẫn đường, cũng một phần là vì di chân. Nhưng những bức họa biết trước kia, Bồ Mỹ Linh đã không còn chút nào ý nghĩa. May mắn là Lý Ẩn cuối cùng cũng tìm được nơi này, rốt cuộc tìm được di chân rồi. Ta mang ngươi rời đi, di chân, không nên ở lại nơi này. Ta mang ngươi rời đi. Khi đó trong đầu Lý Ẩn chỉ nghĩ tới một việc, phải mang di chân trở về. Hắn lúc ấy thậm chí lo lắng, di chân có thể hay không cho rằng hắn là tâm ma, mà không dám lại gần hắn hay không. Nhưng di chân lại chẳng cần suy nghĩ, mà đi về phía hắn. Tự hồ như ngay từ ban đầu nàng đã phân biệt được, hắn mới là Lý Ẩn chân chính. Nàng bước tới trước mặt Lý Ẩn, lặng lặng đứng ở đó khẽ nói, dẫn ta đi à. Đối với nàng, Lý Ẩn yêu nàng trong thế giới này bất quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Đối với Di Chân, Lý Ẩn chính là Lý Ẩn, cho dù hắn không thể giống như nàng hy vọng, thế nhưng nàng thủy chung yêu Lý Ẩn chính thức. Đáng tiếc chính là Di Chân bị quỷ hồn ngụy trang thành thi thể, trên mặt đất túm lấy chân, sinh tử một đường. Lý Ẩn liền xông lại, dùng đèn dẫn đường mang nàng ra ngoài, nhưng không gian sẽ không ngừng bị những không gian trọng điệp xung quanh bành trướng thôn phệ, bọn hắn có trốn cũng không thoát. Nguyền rủa của ma vương tuyệt đối không hề có sơ hở. Cuối cùng Di Chân lại lần nữa bị dị không gian kéo trở về, thậm chí ngay cả trí nhớ cũng mất đi, triệt để lâm vào dị không gian đang bành trướng kia. Cho dù là Lý Ẩn đang ở trong dị không gian bành trướng, cũng phải hao phí thời gian dài mới có thể đem nàng trước khi bị ma vương bắt lấy kéo ra khỏi. Nhưng thời điểm khi tất cả không gian vỡ vụn, Lý Ẩn lợi dụng đèn dẫn đường lại lần nữa chạy trốn, thế mà lại chạy vào không gian di tích dưới lòng đất. Ngọn lửa cũng đã dùng hết, các không gian đều hỏng mất, không có khả năng tìm thêm ngọn lửa nữa. Nếu không với tình huống trước mắt, có thể dùng đèn dẫn đường thoát khỏi nguy cơ. Hiện tại, Di Thiên đã chạy đi tìm ngọn lửa mới. Chỉ cần tìm được, chắc chắn. Giờ khắc này, Lý Ẩn lôi kéo Di Chân đang không ngừng bị lỗ đen lướt vào, đồng thời cắn răng hô to. Thời điểm tìm được em, anh đã nói với em thế nào? Ta mà người đi, không phải tâm ma, không phải hư ảo, mà là chân thật đó. Yêu em, anh yêu em. Anh sẽ không để cho em chết, Di Chân. Em có nghe thấy hay không? Anh sẽ không để em chết. Lúc này nếu như hắn buông lỏng, Di Chân vĩnh viễn rời xa hắn, giống như Tử Dạ. Nửa năm, Tử Dạ đã chết nửa năm rồi. Trong nửa năm này, Lý Ẩn giống như một cái xác không hồn. Vốn dĩ hắn không muốn sống nữa, nhưng nhờ Di Chân hắn mới chống chọi được cho tới hiện tại. Mà giờ khắc này, cảm giác sắp mất đi Di Chân làm hắn hiểu được hắn không thể không có Di Chân. Lý Ẩn, Di Chân chẳng thể nói lên lời. Đúng vậy, Lý Ẩn rốt cuộc đã mở miệng nói câu nàng cực kỳ mong muốn, nhưng lại là lúc nguy cơ sinh tử một đường. Mà ở thế giới thực sự, tại khu không người, đang cực kỳ nguy hiểm. Ngân Dạ căn bản không biết Hàn Vị Nhược đã chết. Vừa rồi Tử Dạ nói cũng muốn xem qua tình hình, liền đuổi theo Hàn Vị Nhược. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đào tẩu. Lý Ẩn, Lý Ẩn là ác linh nhà kho, điều này sao có thể? Ngân Dạ lúc này rất khó chấp nhận sự thật. Quan hệ giữa hắn và Lý Ẩn làm hắn thực sự không thể tin được Lý Ẩn đã sớm chết trong kho hàng. Nhưng đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên dừng lại, vì phía trước xuất hiện một bóng người, Lý Ung. Hắn nhìn thấy bọn người Ngân Dạ, ánh mắt quét qua một lượt, phát hiện không thấy Tử Dạ, liền móc súng lạnh lùng nói, ta không có kiên nhẫn, mau nói cho ta biết Doanh Tử Dạ ở nơi nào. Lý Ung muốn giết chết Doanh Tử Dạ là vì hắn biết rõ Tử Dạ chính là ác linh nhà kho. Thời điểm hắn thông qua lãnh hình thu được bức tranh Bổ Mỹ Linh vẽ trong lúc mộng du đã biết. Hắn rất khó tin vào điều này. Kế tiếp lãnh hình mới nói cho hắn biết phương pháp thực sự phục sinh Doanh Thanh Ly. Lúc ban đầu hắn định để Lý Ẩn rời khỏi Tử Dạ, thế nhưng hành tung của Lý Ẩn lại phiêu hốt bất định. Cùng lúc ấy, hắn thông qua điều tra, tra ra 16 người sau khi giết chết có thể phục sinh được Doanh Thanh Ly, mà trong 16 người này có tên cuối cùng chính là Lý Ẩn. Tử Dạ không được liệt vào trong danh sách, chỉ là hắn biết rõ Tử Dạ đã chết, bây giờ bên người Lý Ẩn chỉ là một ác linh mà thôi. thời khắc nào cũng có thể giết chết Lý Ẩn. Đối với con trai ruột của mình, Lý Ung sao có thể hạ thủ? Cuối cùng hắn an bài một đám người đi giết 15 người trong danh sách. Đồng thời, hắn lựa chọn cân nhắc, đến cuối cùng hắn không thể giết chết Lý Ẩn, nhưng Lý Ẩn rất có thể bị ác linh nhà kho giết chết. Vô luận kết quả như thế nào, Lý Ung đều đang chờ đợi giây phút cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn chậm chạp không giết người cuối cùng. Thời điểm Lý Ẩn bị kéo vào trong vũng máu, hắn thực sự nghĩ rằng Lý Ẩn đã chết, nhưng Doanh Thanh Ly lại không hề phục sinh. Hắn hoài nghi danh sách năm đó sai rồi hay không. Mà bất luận sự việc như thế nào, hiện tại cần làm chính là phục sinh Lý Ẩn. Thế nhưng trước đó có một việc hắn muốn làm. Hắn quyết định muốn giết chết ác linh nhà kho. Mệnh lệnh Lâm Trường đi giết chết Tử Dạ chính là vì nguyên nhân này. Hắn muốn giết chết một con quỷ. Nghe thật điên cuồng, nhưng Lý Ung đã quyết định. Hắn cũng không biết Lý Ẩn còn sống. Ban đầu khi Lý Ẩn cầm chứng cứ đến tìm hắn, bị hắn bắt lại, Lý Ẩn liền dùng đèn dẫn đường chạy đi. Cái này lại là kế hoạch thứ hai của Lý Ẩn chuẩn bị. Thời điểm bị kéo vào vũng máu, hắn cũng nhanh tay lấy ra đèn dẫn đường ở trong khe hở của không gian chạy về địa ngục. Thế nhưng Lý Ung lại không biết những thứ này. Nói, Doanh Tử Dạ ở nơi nào? Lý Ung đề cao âm lượng. Sự tình của các ngươi ta cũng biết. Ta là phụ thân của Lý Ẩn, ta muốn giết chết nàng. Nàng là quỷ, các ngươi biết không? Doanh Tử Dạ chính thức đã chết rồi. Tại địa ngục, Lý Ẩn đang lôi kéo di chân. Thế nhưng hắn cảm giác được hấp lực ở lỗ đen chuyển tới ngày càng lớn. Mà bàn tay của di chân đang dần trượt ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Cứ tiếp tục như thế mà nói, di chân thật sự sẽ bị hút vào không gian nơi ma vương mất. Giờ khắc này, nội tâm của Lý Ẩn cảm xúc sôi trào. Hắn đã mất Tử Dạ, không thể lại mất đi di chân. Nếu có lửa thì tốt rồi. Chỉ cần có lửa, liền có thể giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Bàn tay của di chân không ngừng bị rút ra. Rất nhanh, Lý Ẩn chỉ có thể bắt được mấy đầu ngón tay của nàng. Hấp lực kia quá mức mạnh mẽ, Lý Ẩn cảm giác nếu không buông tay, bản thân hắn cũng sẽ bị hút vào. Trong chớp mắt này, di chân muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Lý Ẩn, nàng lại chẳng thể nói lên lời. Nàng hiểu, ngày xưa nàng cũng từng có ánh mắt như vậy, không tiếc hết thảy mọi thứ vì người mình yêu. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, ngọn lửa lắm đấy. Trước mắt Lý Ẩn xuất hiện một thân ảnh, cuối cùng biến thành Thâm Vũ. Giờ phút này nàng cũng cầm theo đèn dẫn đường. Nàng mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện 5 ngọn lửa màu trắng xám. Nàng đem 5 ngọn lửa nhét vào trong tay Lý Ẩn, liền lập tức biến mất. Nàng cũng là một trong những hộ gia đình chấp hành huyết tự cấp ma vương, không cẩn thận cũng sẽ bị hút vào đó. Giờ khắc này, Lý Ẩn cảm thấy Thâm Vũ như là sứ giả của thần phái tới. Hắn ngay lập tức đem ngọn lửa bỏ vào trong tay của Di Chân. Trong chớp mắt đó, hắn và Di Chân liền chia lìa. Di Chân dùng tay chảo mạnh không gian chung quanh, rốt cuộc nắm được ngọn lửa trong tay, sau đó nhanh chóng từ khe nứt của không gian lấy ra đèn dẫn đường. Thế nhưng thân thể nàng cách lỗ đen của ma vương càng ngày càng gần. Cuối cùng, Lý Ẩn mắt thấy thân thể của Di Chân bị hắc động kia hoàn toàn thôn phệ, sau đó vết nứt không gian được bổ khuyết, biến mất vô tung vô ảnh. Mà ở thế giới thật sự, Lý Ung giơ súng, lúc này hắn hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết ác linh nhà kho. Hắn cũng biết, đạn thường sẽ không giết chết được quỷ hồn, nhưng cũng nên nếm thử một lần. Hắn vẫn ôm một tia hy vọng may mắn. Hắn không thể để cho Lý Ẩn phục sinh lại bị giết chết lần nữa. Cuối cùng, vẫn là hắn không thể ra tay giết hại con trai. Cho dù là để phục sinh tình yêu chân thành trong đời, cũng không thể hy sinh con trai ruột. Một khắc này, hắn liền từ bỏ kế hoạch. Nói cho ta biết, Lý Ung mở chốt an toàn, Doanh Tử Dạ ở nơi nào? Ta đếm 1 đến 3, không mở miệng ta, ta sẽ tùy ý giết một người trong các ngươi. Hết chương 9 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 30, chương 10. Huyết tự tổng thanh toán bắt đầu. Giờ khắc này, Thượng Quan Miên đang chạy như bay trên một con đường nhỏ. Kinh nghiệm trường kỳ làm sát thủ, cho dù đối mặt với tình huống như thế nào cũng không hề loạn. Bỗng nhiên, nàng dừng bước, bởi vì nàng thấy thi thể của mẫu thân Hàn Vị Nhược té trên mặt đất, thân thể nhuộm trong máu đỏ. Thượng Quan Miên mãnh liệt đạp mạnh chân, cơ hồ lập tức tới trước thi thể của Hàn Vị Nhược. Nàng nhìn thấy ngực trái của mẫu thân bị thủng một lỗ, đã không thể cứu chữa. Thượng Quan Miên cứ như vậy nhìn mẫu thân mất đi tính mạng. Giống như lúc trước, nàng nhìn chân thật chết đi trước mặt mình, hai mắt nàng không hề rơi lệ, không có kêu rên hay bi thương. Từ sau khi nàng tự tay giết chết chân thực, Thượng Quan Miên đã không còn mảy may có chút nhân tính nào nữa. Trước kia, nàng đã từng nói sẽ không giết Di Chân, vì vậy sẽ không giết chết Lý Ẩn. Trước kia dưới tình huống nàng không thể 100% xác định Lý Ẩn là thực sự hay giả, cho nên nàng không thể đơn giản sát thủ. Nàng nhẹ nhàng buông thi thể mẫu thân xuống, sau đó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sát ý băng lãnh, lạnh lẽo giống như máy móc, Hàn quang đủ để tất cả các cao thủ đồng cấp cũng phải sợ hãi, nhưng hiện tại không có thời gian để bi thương. Thượng quan Miên đem thi thể mẫu thân nâng cao, sau đó ném về một phía khác, tiếp theo nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bỗng nàng cảm giác tay phải bị một bàn tay lạnh giá gắt gao túm lấy. Thượng quan Miên không hề do dự, tay trái lập tức rút ra một con dao, mạnh mẽ chém đứt tay phải. Cùng lúc đó, thân thể của nàng giống như một mũi tên bắn về phía trước hơn 100 mét, tay phải bị chém đứt, máu tươi không ngừng phun ra. Đối với Thượng quan Miên mà nói, đây là lần thứ hai nàng nếm mùi vị cánh tay bị chặt đứt, nhưng không giống như lần trước, không phải đang lúc chấp hành huyết tự, cho dù trở về nhà trọ cánh tay cũng không mọc trở lại, mà đoạn tay bị chặt đứt đang bị ác linh lắm lấy cũng không có khả năng lấy về. Nói cách khác, Thượng quan Miên về sau vĩnh viễn mất đi tay phải, nhưng đây chỉ là một khúc dạo đầu trước khi khủng bố mà thôi. Trước khi chết đủ 10 người, nó sẽ không ngừng lại. Hơn nữa, một khi tới tháng 11, sẽ càng thêm nhiều người nữa chết đi. Thượng quan Miên không dừng lại, một đường điên cuồng chạy như bay. Rất nhanh, trước mắt nhìn thấy bọn người Ngân Dạ cùng Lý Ung. Trông thấy Lý Ung giơ súng, nàng căn bản không thèm nhìn. Người này đối với nàng không có nửa điểm uy hiếp, nàng tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó liền dừng lại. Hiểm nghi là ác linh nhà kho, có tới mấy người. Theo lý thuyết, ác linh nhà kho được xác định là Lý Ẩn, nhưng nàng tổng cảm giác có chút là lạ. Giờ phút này nàng mới phát hiện, trong những người này không hề nhìn thấy Doanh Tử Dạ. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn về phía mọi người, lạnh lùng lên tiếng, Doanh Tử Dạ ở đây nào? Không, không biết. Thần cốc Tiểu Dạ Tử nhìn thấy tay phải của Thượng quan Miên hoàn toàn bị chém đứt, chỉ còn một đoạn, khó có thể tin lập tức nói, nàng vừa rồi cùng mẹ ngươi tới tìm ngươi, ngươi không nhìn thấy họ sao? Thượng quan Miên vứt lại một câu, trốn đi, nếu như các ngươi không muốn chết. Sau đó thân thể của nàng biến mất tại chỗ. Lý Ung kinh ngạc không thôi, tốc độ của Thượng quan Miên nhanh tới mức khó có thể tưởng tượng. Mà trong lúc hắn ngây người, những người khác đã chia nhau chạy đi. Ngay cả Thượng quan Miên cũng bị đứt một cánh tay, nàng nói trốn đi, ai còn dám ở lại. Lúc này mọi người đều phân tán ra, chỉ có Ngân Dạ, Ngân Vũ là đi cùng nhau. Tại một góc đường, trong một tiệm cắt tóc, sau khi nơi này trở thành khu không người, chủ tiệm liền đóng cửa về quê. Hiện tại trong tiệm nhỏ có 3 người, là Hiu, La Xương Cốt cùng Hàn Cẩn. Bởi vì chủ cửa tiệm không còn ở đây nên không còn đóng tiền điện, trong phòng hoàn toàn là một mảnh hắc ám. La Xương Cốt lôi thôi lếch thách, mặt mũi toàn râu ria, nói là ca ca của La Hiu, thế nhưng kỳ quái chính là vẻ ngoài của hắn mới chỉ khoảng 30 mấy tuổi mà thôi, tựa hồ so với La Hiu lại càng nhỏ hơn. Đương nhiên, tuổi thật sự của La Xương Cốt tuyệt nhiên không giống như vẻ bề ngoài của hắn. Huyết tự tổng thanh toán. La Hiu ngồi trên một chiếc ghế trong cửa hiệu cắt tóc, tay chắp trước ngực, nhìn về phía ca ca La Xương Cốt. Trở lại chốn cũ cảm thấy như thế nào, Xương Cốt? Rất không xong. La Xương Cốt nhìn về phía Hàn Cần ngồi bên cạnh La Hiu. Đều là chết, tất nhiên phải vật lộn đọ sức rồi. Nếu không có nhà trọ này, La Gia sẽ không lọt vào nguyền rủa, cuối cùng cũng sẽ không biến thành cổ sư. La Xương Cốt nói đến đây, bụp mặt nói. Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng vẫn phải thanh toán cho xong. Đúng lúc này, Hàn Cần bỗng nhiên hạ giọng. Các người nói nhỏ một chút, động tĩnh bên ngoài không nhỏ, chúng ta nên coi chừng. La Xương Cốt cùng La Hiu đều không nói, hai người đều lặng lặng chờ đợi thời khắc kinh khủng kia đến. Hộ gia đình chạy trốn tứ tán, hiện giống như chim sợ cành cong. Tốc độ chạy trốn của thần cốc Tiểu Giả Tử cũng không chậm, nhưng cho dù làng liều mạng chạy như thế nào, vẫn không thể rời khỏi phạm vi khu không người. Trong tháng này, phạm vi khu không người đã khuếch trương lên rất nhiều. Chung quanh đường đi không hề có ngọn đèn nào, nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn. Ngay cả cửa hàng giá rẻ kinh doanh 24/24 cũng đóng cửa. Tiểu Dạ Tử lau mồ hôi đang chảy trên trán, nhớ lại lời nói của Lý Ung, Doanh Tử Dạ là quỷ, kết hợp với phản ứng của Thượng quan Miên, trong nội tâm lại càng thêm tin tưởng vài phần. Chẳng lẽ Doanh Tử Dạ mới chính là ác linh nhà kho? Nhưng Lý Ẩn là chuyện gì? Chẳng lẽ ác linh có tới hai người? Nàng thời thời khắc khắc đều chú ý bốn phía, thậm chí thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn không trung. Thế nhưng chung quanh nơi này không hề có bóng dáng người nào. Điều này ngược lại càng làm cho nàng thêm cảm giác bất an. Mà đúng lúc này, nàng nghe được một tiếng hô nhỏ, "Tiểu Dạ Tử, nhanh, ở đây." Nàng lập tức nhìn sang, chỉ thấy ở đầu một con đường nhỏ, muội muội Đồng Sinh Thương đang đứng ở đó. Tiểu Dạ Tử thế nhưng lại không dám qua. Ai biết được, trước mắt có thực sự là thương hay là quỷ? Nàng ngược lại không ngừng lui về phía sau, làm Thương cảm thấy khó hiểu không thôi. Lúc này điện thoại của Tiểu Dạ Tử đột nhiên vang lên, nàng mở ra xem xét, là Nhã Thần gọi tới. Chuyển cuộc gọi, nàng nghe được thanh âm của hắn, "Này Tiểu Dạ Tử, em không sao chứ? Hình như đang xảy ra chuyện gì? Anh đang ở nơi nào?" "Đường Mặc Long, cũng thuộc phạm vi khu không người. Nghe kỹ, lập tức chạy ra khỏi khu không người. Tận lực càng chạy xa càng tốt, hiểu chưa? Vậy chúng ta gặp mặt ở nơi nào?" rời khỏi khu không người rồi nói sau. Cứ vậy đi, em cúp máy trước. Tốt, tiểu dạ tử, còn có em cứ yên tâm. Hiện tại doanh tử dạ đang ở bên cạnh anh, có nàng ở đây, anh cũng an tâm hơn một ít. Cúp máy. Tiểu dạ tử nghe được câu này, liền ngây ngẩn cả người, đứng khựng lại, tiếp theo nghe thấy âm thanh điện thoại dập máy. Này, Nhã Thần, Nhã Thần. Lúc này Thương đã chạy tới trước mặt của tiểu dạ tử hỏi. Làm sao vậy, tỷ? Vì cái gì nhìn thấy muội lại lui về sau? Trốn. Tiểu dạ tử lập tức túm lấy tay của Thương, chạy mau. Ngàn vạn lần đừng tới đường Mạc Long. Thương, chạy mau. Con đường này, khoảng cách tới đường Mạc Long cũng không tính là xa. Sau đó nàng bấm điện thoại gọi cho Nhã Thần. Thế nhưng chuông đổ liên hồi lại không có người nghe. Nội tâm tiểu dạ tử trầm xuống. Nàng biết Nhã Thần hơn phân nửa đã lành ít dữ nhiều. Mà con đường này tới đường Mạc Long thật sự quá gần. Thật sự quá gần rồi. Tiểu dạ tử cho dù là thám tử lợi hại như thế nào, thì đối với cục diện trước mắt cũng không hề có kế sách đối kháng. Nàng túm lấy tay Thương, một đường chạy như điên. Sau khi mẫu thân chết, Thương chính là người cực kỳ trọng yếu. Tính cách của tiểu dạ tử lạnh nhạt cũng là do hoàn cảnh hắc ám của gia tộc. Nhưng chỉ có Thương mới là người nàng nguyện ý trả giá cả tính mạng để bảo hộ. Về phần Nhã Thần, nàng và hắn có một đoạn tình cảm, nhưng nghiêm khắc mà nói cũng chưa thể gọi là tình yêu, chỉ có thể gọi là loại tình cảm nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Tuy rằng đau lòng, nhưng nàng không có khả năng vì hắn mà đi chịu chết. Hiện tại, thể lực đã tiêu hao quá nhiều, huống chi tiểu gia tử cũng biết, chạy trốn có mau hơn nữa thì có thể trốn được quỷ hồn sao? Lúc này chỉ có thể trông cậy xem có chạy ra khỏi khu không người được hay không. Như vậy có lẽ có một đường sinh cơ. Nhớ kỹ, Thương. Tiểu gia tử vừa thở phì phò vừa nói. Doanh tử dạ đã chết. Doanh tử dạ hiện tại chính là ác linh nhà kho giả trang đó. Nếu như muội có nhìn thấy doanh tử dạ, nhất định phải chạy trốn. Có nghe hay không? Tỷ, tỷ nói cái gì? Điều này có thực hay không vậy? Dù sao ác linh nhà kho cũng chỉ là giả thiết của hộ gia đình. Thương cũng thật sự không ngờ điều này lại là sự thật. Nàng mới vừa gia nhập nhà trọ không lâu, cũng chỉ hiểu được Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ là hai người khá nổi danh trong nhà trọ. Bất quá hiện tại không có nhiều thời gian để đa tưởng, hai tỷ muội một đường chạy trốn, tới lúc kiệt sức mới loáng thoáng dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc này điện thoại của Tiểu Dạ Tử lại rung lên, nàng lập tức lấy ra, người gọi tới là Nhã Thần. Nàng trực tiếp vứt bỏ điện thoại, mang theo Thương nhanh chóng chạy đi. Nhã Thần khẳng định đã chết, như vậy người gọi tới là ai? Không cần nghĩ cũng biết. Cả đám hộ gia đình đang lâm vào tuyệt vọng, hiện tại không một ai dám trở về nhà trọ, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong mà thôi. Kế tiếp, Bồ Liên Sinh đem tin tức Lý Ẩn doanh tử dạ đều là ác linh nhà kho gửi cho tất cả các người khác. Bọn họ sau khi biết được việc này, toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi, nhao nhao hết cả lên. Nhưng điều này làm cho bọn họ nhận thức được một tin tức đáng sợ nhất. Huyết tự tổng thanh toán sắp bắt đầu. Không ai có thể tìm được đường sống, nhưng bản thân Liên Sinh cũng không hề biết rằng hảo ý của hắn ngược lại biến thành đại họa giáng đầu. Một khi tất cả hộ gia đình biết được chân diện mục của ác linh, như vậy huyết tự tổng thanh toán sẽ tiến hành ngay tức khắc. Đây là thiết luật, không một hộ gia đình nào có thể ngoại lệ. Giờ phút này, 1 truyền 10, 10 truyền 100, hộ gia đình thông qua điện thoại không ngừng gửi tin tức, làm cho sự tình tiểu gia tử là ác linh nhà kho lan rộng. Rồi sau đó, chuyện đáng sợ liền bắt đầu. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đang chạy trên đường, bỗng nhiên cước bộ của họ ngừng lại, thân thể cứng ngắc, động cũng không thể động. Sau đó bóng dáng của bọn hắn ở dưới ánh trăng khẽ lay động, bóng dáng đang thao túng hộ gia đình. Chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra khi hộ gia đình vi phạm quy định của nhà trọ. Nguyền rủa bóng dáng mới khởi động, xong lần này bóng dáng lại điều khiển tất cả hộ gia đình chạy về phía nhà trọ. Không riêng gì Ngân Dạ, Ngân Vũ, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, Đồng Sinh Thương, Bồ Liên Sinh, thậm chí Lý Ẩn đang ở trong dị không gian cũng như thế. Lý Ẩn chứng kiến bóng dáng của mình ở trên bậc thang bắt đầu chuyển động, tiếp theo hắn phát hiện bản thân không thể thống chế được cơ thể của mình nữa. Điều này làm Lý Ẩn vô cùng kinh ngạc. Hắn không hề vi phạm quy tắc của nhà trọ, làm sao lại gây ra bóng dáng nguyền rủa? Thế nhưng kế tiếp, bản thân hắn tự động lấy ra đèn dẫn đường đốt lên, rồi thân thể hắn biến mất, trở về thế giới thực. Dưới sự thao túng của bóng dáng, hắn nhanh chóng chạy về phía nhà trọ. Đại khái một giờ sau, toàn thể hộ gia đình tập trung trong đại sảnh nhà trọ. Nguyên nhân vì bóng dáng khống chế, bọn hắn động cũng không thể động. Huyết tự tổng thanh toán đến, bóng dáng nguyền rủa cũng được phát động. Bởi vậy có thể thấy huyết tự nhà kho đặc thù tới cỡ nào. Đến cuối cùng Lý Ẩn bị khống chế chạy về phía nhà trọ, hắn cũng không cách nào giải thích được hiện tượng này. Thời điểm hắn tiến vào nhà trọ, ai nấy nhao nhao nhìn về phía hắn, to nhỏ thầm thì: hắn là ác linh nhà kho sao? Chẳng lẽ tới giết chúng ta? Lý Ẩn vào tới nơi, bóng dáng nguyền rủa cũng được giải trừ, mọi người có thể tự do hoạt động. Tức khắc ai nấy đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý Ẩn, nhốn nháo phóng về hướng cửa xoay. Thế nhưng mọi người phát hiện khi tới gần cửa xoay, bóng dáng sẽ khống chế bọn hắn đứng yên tại chỗ, không thể tiến thêm. Huyết tự tổng thanh toán nhất định phải tiến hành trong nhà trọ, cho nên sau này sẽ không tiếp tục tuyên bố huyết tự nữa. Không hoàn thành 10 lần huyết tự, không hoàn thành huyết tự cấp ma vương, nhất định phải chết. Chỉ có thâm vũ là tình huống đặc thù, cho nên ngoại lệ. Giờ khắc này không còn hạn chế chỉ được giết 10 người nữa, mà ác linh nhà kho lúc này cũng đã trở về tới nhà trọ. Hiện tại bắt đầu tất cả hộ gia đình trong nhà trọ sẽ chết đi, không một ai ngoại lệ. Hộ gia đình phát hiện không thể chạy ra khỏi nhà trọ, tất cả đều cảm giác tuyệt vọng. Bọn hắn không ngừng chạy loạn trong nhà trọ, đồng thời quan sát Lý Ẩn, ai cũng cho rằng hắn là quỷ, càng không dám tiếp xúc lại gần. Vài người thử chạy tới cửa sổ tầng 1, muốn nhảy ra ngoài, thế nhưng bóng dáng cũng khống chế bọn hắn, không cho phép cử động. Thậm chí chạy lên lầu 2, lầu 3 lếm thử, cũng vẫn bị thất bại. Trước mắt, tổng số hộ gia đình ở trong nhà trọ đã là 49 người. Nguyên một đám 49 người, phẫn nộ nguyên rủa, gào thét. Có người tàn sát lẫn nhau, cũng có người sợ hãi mà tự sát. Nhà trọ đã biến thành quan tài cho tất cả hộ gia đình. Nhất định 49 người này, không một ai có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Lý Ảnh nhìn một màn này cũng hiểu được tình hình có bao nhiêu đáng sợ. Hắn muốn lấy ra đèn dẫn đường, thế nhưng mỗi khi có ý định như vậy, thân thể hắn sẽ không cử động được. Có muốn dùng đèn dẫn đường để đi cũng không thể nào đi. Lý Ảnh cảm giác bản thân lạnh lẽo, bởi vì cứ tiếp tục như thế này, kế hoạch của hắn và Di Chân sẽ không thể nào thực hiện. Hy vọng cuối cùng cứu vớt hộ gia đình cũng triệt để biến mất. Hết chương 10 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.